Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 301, nghịch thiên tác dụng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Trong tay hắn trái cây màu tím vẻn vẹn cắt đi 1/10. Vậy mà khiến cho cái này địa nguyên cảnh đỉnh phong cự thú đột phá theo địa nguyên cảnh đến thiên. Nguyên cảnh bình cảnh, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Một khỏa hoàn chỉnh thiên nguyên cảnh có khả năng khiến cho địa nguyên cảnh cường giả tối đỉnh hoặc là cự thú 100% đột phá đến thiên nguyên cảnh. Thế nhưng trước mắt trái cây màu tím chỉ là tiêu hao 1/10. Dựa theo hiện tại tình cảnh, viên này trái cây có thể giúp 10 cái địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú đột phá đến thiên nguyên cảnh. Đây là kinh khủng bực nào tác dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là trợ giúp đột phá cảnh giới linh quả. Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Bất quá tại sau khi khiếp sợ, Chu Hạo lại cấp tốc thu lại. Hắn cùng Trử Huyền đám người nói một lần. Sau đó hướng phía một nơi cấp tốc bay đi. Đồng thời trên người hắn mạnh mẽ linh hồn phát ra, bao phủ lại chung quanh khu vực. Đột phá đến thần nguyên cảnh về sau, mặt khác thần nguyên cảnh cường giả trừ phi là hồn thú sư, nếu không không có khả năng cảm ứng được hắn linh hồn. Tìm tòi một thoáng, lại không có cái gì phát hiện. Chờ qua một quãng thời gian, Chu Hạo bắt đầu liên hệ Trử Huyền đám người. Rất nhanh, Hoa Hạ 4 vị thần nguyên cảnh cường giả tụ tập ở cùng nhau. Chu Hạo, thế nào? Ngoặc kép, Trừ Huyền nghi hoặc hỏi. Bọn hắn chỉ là vừa tách ra. Chu Hạo phía trước không tìm bọn hắn, hiện đang chờ bọn hắn rời đi thời điểm mới đến tìm. Trừ lão, vừa rồi ta không phải tìm được một quả trái cây màu tím sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nói. Trừ Huyền đám ba người gật đầu. Vừa rồi ta đang thử nghiệm này trái cây màu tím tác dụng. Lấy ra 1/10 để cho ta linh hồn nô dịch một con địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú. Dùng, cái này hải dương cự thú trực tiếp đột phá đến thiên nguyên cảnh. Chu Hạo đem chính mình tìm tòi nghiên cứu kết quả nói ra. Cái gì? Trừ Huyền ba người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Sau đó lại là lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Vũ Vân nhìn xem Chu Hạo, hưng phấn nói, căn cứ Chu Hạo suy đoán của ngươi, đây là đột phá cảnh giới linh quả, chỉ có 1/10 thì tương đương với một khỏa thiên nguyên quả. Chẳng lẽ đây đối với đột phá thần nguyên cảnh có trợ giúp? Ta cũng dạng này cảm thấy, bất quá chỉ là suy đoán mà thôi. Chu Hạo gật đầu nói, chỉ là một số nhỏ sẽ có thể giúp trợ đột phá đến thiên nguyên cảnh. Chu Hạo tự nhiên nghĩ đến liên quan tới thần nguyên cảnh đột phá. Vừa rồi ta cảm thấy sự tình trọng yếu, liền không có nói ra. Chu Hạo nói, Chu Hạo cách làm của ngươi là chính xác. Nếu như này trái cây màu tím thật sự có tác dụng như vậy, cái kia quốc gia khác càng ít người biết càng tốt. Trử Huyền nói, ta lập tức liên hệ Trương Kiền, Lý Nhất Hàng bọn hắn. Để cho bọn họ tới đến nơi đây, chúng ta cũng bắt đầu tìm kiếm trái cây màu tím. Thông chi Hoa Hạ mặt khác thiên nguyên cảnh cường giả, cũng để bọn hắn tìm kiếm, mà lại tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Coi như không thể trợ giúp đột phá thần nguyên cảnh, một quả trái cây màu tím đều có thể trợ giúp 10 vị địa nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đột phá đến thiên nguyên cảnh. Này so với chúng ta thấy qua bất luận cái gì linh quả đều chân quý hơn. Trử lão, Vũ Vân, Ngô Phong, trái cây màu tím phía trên mọc ra thất diệp thảo, các ngươi dùng cái này đến tìm kiếm. Chu Hạo nói ra, vừa rồi trử lão bọn hắn không nhất định đều chú ý tới. Tốt, chúng ta 4 người lập tức phân tán ra, tìm kiếm khu vực khác nhau, tùy thời liên hệ. Cấp tốc làm xong kế hoạch, đến từ Hoa Hạ 4 người hướng phía khác biệt phương hướng bay đi. Phía trước rùa lớn chỗ khu vực, Dawson đám người đứng vững. Vừa rồi Chu Hạo trong mắt tựa hồ có một tia khiếp sợ. Hắn nên tại không gian túi thí nghiệm cái kia trái cây màu tím. Chẳng lẽ trái cây màu tím có cái gì mạnh mẽ tác dụng? Ngoặc kép, Dawson yên lặng nghĩ ngợi. Vừa rồi Chu Hạo trong mắt một tia khiếp sợ rõ ràng bị hắn bắt được. Chu Hạo coi như trẻ lại, cũng là một vị mạnh mẽ thần nguyên cảnh cường giả. Có thể làm cho hắn giật mình sự tình khẳng định không nhiều. Viêm Lan, Kiệt Sâm, Dawson nhìn trước mắt hai người. Dawson đại nhân, Viêm Lan, Kiệt Sâm chờ đợi Dawson lời nói. Tiếp xuống các ngươi có khả năng tìm kiếm một thoáng trái cây màu tím. Liền là vừa rồi Chu Hạo lấy được cái kia viên. Trái cây phía trên hẳn là một gốc thất diệp thảo. Dawson phân phó nói, vâng. Cứ việc Viêm Lan cùng Kiệt Sâm có chút kỳ quái, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng xuống. Ngoại trừ Dawson, còn có vài vị cường giả lúc trước chú ý tới Chu Hạo vẻ mặt. Bọn hắn cũng phân phó quốc gia mình thế lực nhân viên lưu ý một thoáng. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo nhanh chóng phi hành. Thật khó tìm, thời gian lâu như vậy cũng không tìm tới một khỏa. Chu Hạo lắc đầu. Thất diệp thảo rất thấp, mà lại gần như không phát ra bất cứ ba động gì. Bằng linh lực cảm giác là tìm không thấy, chỉ có thể từng tấc tìm kiếm. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó một vị vô cùng cường tráng nam tử bay tới. Trương Kiền, Chu Hạo bay đi, hai người tới một chỗ ẩn nấp khu vực. Chu Hạo, cái kia trái cây màu tím, chấm ngoặc kép, Trương Kiền ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Hắn biết trái cây màu tím sự tình. Cho, Chu Hạo đem trái cây đem ra. Mong muốn thí nghiệm này trái cây màu tím suy đoán. Khẳng định phải có thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh tới thử nghiệm một thoáng. Đem trái cây cho Trương Kiền. Chu Hạo cũng không có cái gì không nỡ bỏ. Trương Kiền kích động nhận lấy trái cây, sau đó bắt đầu nuốt. Chu Hạo cũng đang nhìn, trong mắt có vẻ chờ mong. Thời gian cực nhanh, Trương Kiền khí thế trên người chập trùng bất định. Mấy phút đồng hồ sau, bỗng nhiên trên người hắn một đạo vô cùng khí thế kinh khủng bộc phát ra. Đột phá đến thần nguyên cảnh rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo trên mặt lộ ra nụ cười. Suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Này trái cây màu tím có thể trợ giúp đột phá đến thần nguyên cảnh. Trương Kiền cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Nhìn xem Chu Hạo, cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Chu Hạo. Hắn không nghĩ tới. Chính mình đột phá đến thần nguyên cảnh lại là bởi vì lúc trước hắn chỉ bảo một cái non nớt thanh. Niên, ha ha, Trương Kiền ngươi đột phá. Chúng ta Hoa Hạ thần nguyên cảnh cường giả lại là tăng lên một vị. Chu Hạo cười nói, ngươi củng cố một thoáng, ta tiếp tục đi tìm trái cây màu tím. Chu Hạo nói xong, cùng Trương Kiền trực tiếp tách ra. Sau đó hắn bắt đầu liên hệ Trử Huyền. Chu Hạo, thế nào? Ngoặc kép, Trử Huyền liền vội vàng hỏi, Trương Kiền đã thành công đột phá đến thần nguyên cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo nói, ha ha, thật chính là loại tác dụng này. Trử Huyền khắp khuôn mặt là nụ cười. Này tòa Lam Tâm đảo phía trên có rất nhiều thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Nói không chừng cũng là bởi vì này trái cây màu tím nguyên nhân. Phía trên khẳng định còn có. Chúng ta nhanh lên tìm kiếm. Chu Hạo cúp điện thoại, trong mắt có vẻ vui thích. Hoa Hạ thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh có nhiều vị. Nếu như thêm ra mấy khỏa trái cây màu tím, vậy liền thêm ra vài vị thần nguyên cảnh cường giả. Tại hiện tại nguy cấp đoạn thời gian, một vị thần nguyên cảnh cường giả phát huy ra tác dụng quá lớn. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Sau 2 giờ hắn bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn về phía một chỗ, nơi này có một ít cỏ dại sinh trưởng. Cỏ dại bên trong một chỗ ngồi có một gốc kỳ dị thất diệp thảo. Xoạt, trường kiếm vung lên, nơi này mặt đất trực tiếp vỡ tan. Sau đó một quả trái cây màu tím xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Cuối cùng lại tìm đến một quả. Ngoặc kép, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.